Dê ba, chư tín nữ. Một La Mã, Chúc Thị. Chúc Thị là dì của ba anh em với Hoàng Đạo, nhưng thường nghe ba cháu đàm luận về Phật pháp, thì phát tâm chuyên cần niệm Phật và tụng kinh Kim Cang. Một hôm thì bảo người nhà rằng: Đức A Di Đà Phật dạy, sau ba ngày sẽ đến rước tôi. Đến kỳ thì tắm gội, ngồi ngay thẳng giữa nhà. Các thân quyến ngồi chung quanh thị để xem chừng. Giây lát thì tự nói: Đức Phật đã đến. Giữa chân mày phóng bạch hào quang dài chừng hai trường. Thì lại nói: Tôi thấy một ông sư cao lớn, tướng hảo trang nghiêm. Ông sư ấy tự xưng là Tu Bồ Đề, rồi quá làm một trăm mấy mươi ông sư. Trong hàng thân quyến có người lên tiếng nói: Trong kinh Kim Cang tất cả là 138 lần Tu Bồ Đề. Phải chăng là đó ư? Mọi người thắp hương đồng thanh niệm Phật. Chúc Thị chắp tay mỉm cười mà mất. Liền lúc đó, một đứa tớ nhỏ 9 tuổi đưa ngủ gật, bỗng nó la to rồi ôm mặt khóc. Hỏi cớ nó nói: Vừa rồi thấy hai người cao lớn, mặc giáp vàng, tay cầm phan dài dẫn đường cho bà chủ đi. Cán phan quẹt nhầm mặt tôi đau quá. Mọi người dò xét coi, quả trên trán nó có dấu sưng bầm. Đến khi liệm, nơi thi hài của thị phát mùi thơm lạ. Trích ở Viên Trung Lan Tập. Hai La Mã, Phan Thị. Phan Thị Quảng Đàm, vợ của công bộ chú sự Lý Diên Xuân ở Dư Hà. Diên Xuân người lành, thích bố thí và mỗi ngày thường niệm A Di Đà Phật. Sau khi từ trần được một năm, ông hiện hình cho Phan Thị thấy, rồi đi thẳng lên lầu, mở cửa sổ gọi to rằng: Phải tu hành, phải tu hành. Phan Thị thông Nho giáo, lúc đầu hay bác bẻ Phật pháp, nhưng rồi quy kính dâng thê Liên Kỳ đại sư, ăn chay trường, tập thiền định. Ban đêm thì thường ngồi kiết già tới sáng, xuyên niệm Phật và làm các việc từ thiện. Cho người vay mượn tiền thì đều không lấy lời mà cũng không đòi hỏi. Mùa đông năm Giàng lịch thứ 39 thì nhóm bệnh. Đến tháng Giêng sang năm thì tự biết không mạnh được, bèn di chúc gia tài, rồi bảo gia quyến rằng: Tôi ba đời trước là phàm tăng, nay tôi theo Quan Thế Âm Bồ Tát về Tây Phương. Rồi thì liền miệng niệm Phật không ngớt tiếng, co ba ngón tay mà qua đời. Đến khi liệm, cả mình mềm dịu nhẹ nhàng, sắc mặt tươi nhuận như hồi còn sống. Trích ở Ngu Đức Viên Tập. Ba La Mã, Ngô Nữ. Ngô Nữ người Thái Thương, khi sanh cô ngồi kiết già mà lọt ra. Lớn lên cô quy kính Tam Bảo, ở với cha mẹ rất hiếu thảo. Cô không chịu lấy chồng, ai khuyên ép đến việc ấy, cô liền chỉ trời mà thề. Lúc đầu cô học chữ nghĩa nơi các anh các em, về sau cô đọc tụng kinh Phật đều hiểu thông đại ý. Sớm tối cô kính cẩn lễ Phật. Cô mơ thấy thần truyền cho chú chuẩn đề bằng chữ phạt. Phàm có ai bị bệnh rét, cô viết chữ chú trị liền lành. Một hôm cô tự biết được đời trước, cô nói: Đời trước làm cao tăng triều Tống, đời nay xin làm con gái nhà họ Ngô đây. Mục đích là để dìu dắt cha mẹ tu hành thôi. Đến năm 23 tuổi tôi sẽ thành đạo quả. Năm Sùng Trinh thứ tư, chính là năm 23 tuổi, cô kiết thất chuyên lo niệm Phật. Cuối mùa đông năm ấy, cô nhúng bệnh sơ sài. Cô viết kệ từ thế và tha thiết khuyên nhắc cha mẹ siêng năng tu trì đừng biến trễ. Đến đúng ngọ, cô nằm nghiêng bên hữu mà tạ thế. Khi sắp liệm, hồng quang ánh sáng trên mặt cô. Bà mẹ sửa tóc cho cô, mùi thơm lạ từ đỉnh đầu cô bay ra thấu đến ngoài cửa, cả đêm không tan. Hoàng thay 4 năm rồi làm lễ trà tỳ, xương trong sáng như ngọc, đỉnh đầu biến thành màu huỳnh kim. Cha mẹ cô bèn xây tháp để thờ. Trích ở Tục Giảng Sanh Tập. Bốn La Mã, Lư Thị. Lư Thị Trí Phước, vợ của Trình Quý Thanh ở Quy Châu. Quý Thanh vốn là một Phật tử tinh thông giáo lý và nhiệt tâm đối với những việc phước thiện. Lư Thị luôn giúp đỡ chồng. Thị ăn chay trường, mỗi ngày niệm Phật một muôn câu. Thị tánh hiền từ, thương yêu kẻ dưới, không bao giờ mắng tôi tớ. Năm Sùng Trinh thứ năm có bệnh nặng, thì thỉnh Cổ Đức Pháp Sư truyền ngũ giới và bạch hỏi yếu lý tịnh độ. sau khi được pháp sư giảng giải. Sau khi được pháp sư giảng giải thì nhất tâm cầu về cực lạc thế giới. Ông Quý Thanh đặt hương án tại phòng mình tụng kinh Hoa Nghiêm, đến phẩm nhập pháp giới. Ông giảng 53 đoạn tham tri thức của ngài Thiện Tài cho Thiện Nghe. Thiện Nghe đến đâu đều lãnh hội ý nghĩa đến đấy. Tụng kinh xong, ông Quý Thanh lại sách tới. Trăm kiếp nghìn đời tại một phen này, gắng sức về tịnh độ chớ dụ dự. Thì bèn to tiếng niệm Phật cả ngày liền đêm, luôn đến nửa tháng. Mẹ ruột và con gái đến thăm thì tạ lỗi mà xin lui ra và bảo xin đừng làm động tâm tu. Ngày 8 tháng 11, thoạt thấy hoa sen hiện ra trước mặt, trên không quá Phật đưa tay, thì mừng lắm, lật đật tắm gội, chắp tay xoay mặt về hướng tây, niệm Phật liền miệng, rồi nằm nghiêng bên hữu mà từ trần, được 39 tuổi. Lúc đó đương đúng ngọ trưa, đến chiều rờ đến đầu thì hơi nóng có thể hơ tay. Ngẫu Ích đại sư chép truyện giảng sanh của thị và có lời khen thị là hàng anh dũng trong hàng nữ lưu tu tịnh độ. Bình đẳng mà to tiếng niệm Phật luôn ngày đêm cả nửa tháng là đại tinh tấn. Mẹ và con vào thăm mà không đoái đến là dứt tình ái ân. Qua sen cùng Phật hiện kiết tường niệm Phật mà đi là quyết định được giảng sanh. Trích ở bộ Linh Phong Tông Luận. Năm La Mã, Từ Thị. Từ Thị vợ của Lục Sinh ở gia đình, chồng chết thì chuyên tu tịnh nghiệp, bao nhiêu giấy nợ có giấy tới nghìn lượng bạc thì đều đem đốt hết không đòi, bao nhiêu tư trang thì đem làm các việc phước thiện tất cả, sớm tối thì lễ Phật, niệm Phật và tụng kinh luôn 10 năm, không một ngày sót trễ. Một đêm nọ thì kêu người nhà đến mà bảo: thấy phương Tây tỏa ánh sáng đó không, đã đến giờ tôi giảng sanh, thì chắp tay to tiếng niệm Phật mà qua đời, xả tiền của và tư trang là lìa tục nhiễm, giúp người bố thí là từ tâm, 10 năm tu hành không một ngày sót trễ là chuyên cần. Ôi người tu tịnh độ mà đủ 3 điều trên có thể gọi là hy hữu, mà cũng là những ưu điểm quyết chắc được giảng sanh vậy. Trích ở Giảng Sanh Tập. 6 La Mã, hai bà kéo chỉ. Mụ Phỉ vợ của Trầm Xuân Giao ở Hồ Châu, quá chồng hồi còn trẻ, mụ tự sống nuôi con với nghề kéo chỉ giải. Mụ ăn chay trường, nhà thờ tượng Phật Tam Thế với cốt quan Thế Âm bằng đàn hương. Mỗi ngày Phỉ tụng Kim Cang Kinh một quyển, niệm Phật 1000 câu làm định khóa. Dầu là lúc bận việc hay ốm đau, Phỉ cũng không để thiếu trễ. Năm Sùng Trinh thứ 11, bệnh thời dịch hoành hành, ông Trương Thế Mậu, rể của mụ, rước mụ về ở nhà mình. Mụ chỉ mang theo cốt quan Thế Âm Bồ Tát. Mụ ở riêng trên một tầng lầu, mỗi ngày khóa tụng hồi hướng, mụ đều nguyện khói hương bay đến chỗ Phật Tam Thế. 3 năm như vậy. Một hôm bỗng có khói hương cuộn vòng quanh lầu của mụ cả 2 ngày đêm, rồi trên vách vôi trắng nổi lên tượng Phật Tam Thế, trang nghiêm đẹp lạ. Tiếng đồn xa gần người đến chiêm lễ mỗi ngày mỗi đông, có người lấy phấn sạch chà thử, thời tượng càng nổi rõ, màu sắc càng bóng sáng hơn. Sau đó 4 năm, mụ bảo con rể đưa mụ về nhà cũ. Mụ rưới quét thắp hương lễ Phật tụng kinh. Sáng ngày thứ 3, mụ tắm gội thay y phục rồi ngồi ngay thẳng niệm Phật. Đến đúng ngọ, mụ bỗng gọi to: Phật đã đến, xin từ biệt mọi người. Dứt lời, mụ niệm Phật vài tiếng mà mất, thọ 73 tuổi. Trích ở Châu Ngự Thừa Tục Tập. Mụ Trần, người ở Thường Thục, làm nghề kéo chỉ giải. Mụ quy tín Phật Pháp, niệm Phật theo tiếng xe kéo chỉ luôn cả ngày không ngớt tiếng. 30 năm như vậy, một ngày nọ, mụ kêu người con trai lại mà nói rằng: con không thấy bảo cái tràng phan đó ư? Mẹ giảng sanh đây. Dứt lời, mụ vỗ tay cười lớn. Sau khi đi pha nước tắm gội xong, mụ liền chắp tay mà mất. Bấy giờ nhằm năm Thuận Trị thứ 10, Thượng Thơ ông Thúc Gương lúc đó còn hàng di, được tin đích thân đến xem. Vẫn thấy mụ còn ngồi ngay thẳng vững vàng, khắp nhà mùi hương lạ ngào ngạt. Vì sao khi Trứ Tác Bộ Tịnh Độ Ước Thuyết, Thượng Thơ ghi việc ấy vào để làm bằng chứng? Trích ở bộ Tịnh Độ Ước Thuyết. 7 La Mã, Lý Thị. Lý Thị mẹ của ông Lưu Đạo Long, năm 40 tuổi thì ăn chay trường niệm Phật, thì dọn một căn nhà sạch sẽ, thờ Đức Quan Thế Âm sớm tối lễ lại. Mỗi thời thì niệm Phật 1.000 câu. Vào lúc đại hàn hay đại thử cũng y số không thiếu. Thì khắc bản kinh Kim Cang để ấn tống. Mỗi khi đến ngày sinh nhật thì dặn dâu con không được bày tiệc, chỉ nên cùng nhau lễ sám 1 ngày hay 3 ngày. 25 năm sau, mụ thỉnh chư sư tăng đến nhà tụng kinh 7 ngày đêm. Thì mới thấy Đức Quan Thế Âm trao cho thị một sâu chuỗi và bảo: cho ngươi sâu chuỗi này, số hột chuỗi là thời hạn ngươi được giảng sanh. Thì tiếp lấy sâu chuỗi, đếm được 53 hột. Qua năm sau, ngày mùng 3 tháng 5, thì kêu người nhà mà bảo: hôm nay tôi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nên đồng thanh niệm Phật trợ tôi giảng sanh. Bọn con dâu ngồi bên giường của thị mà niệm Phật, thị ngồi ngay thẳng trên giường, xoay mặt về hướng Tây mà qua đời. Trích ở tập Kim Cang Trì Nghiệm Kỷ. 8 La Mã. Ba bà hiện sự lạ. Trương thị, một mụ quá ở Thường Thục, an bần thủ tiết, chuyên trì hồng danh của Phật, không luận nơi nào và lúc nào, tiếng niệm Phật không hở. Một ngày nọ thị đau kiết rồi chết, để lại một cái quần cũ rách hôi dơ lắm. Người ta đem quần ấy quăng dưới sông. Thoạt nhiên từ nơi chiếc quần dơ ấy, nhiều hoa sen nổi lên 5 màu sáng rỡ, trôi bập bềnh đầy cả mặt sông. Một kích sự lạ ấy, mọi người đều chắp tay kính lễ, rồi vớt cái quần rách ấy lên giặt sạch, đưa vào am trong làng để làm quần bàn trên bàn Phật. Bấy giờ là năm Thuận Trị nhà Thanh. Trích ở Quả Báo Văn Kiến Lục. Lục thị người Thường Thục, năm 20 tuổi quá chồng, thì ăn chay trường, giữ giới niệm Phật, tánh nhã nhặn, không bao giờ thì tranh cãi với ai. Năm 67 tuổi, thời thì chết. Khi thiêu quần áo của thị, lửa đã tắt, bỗng thấy ánh sáng màu vàng chiếu lên, trong tro hiện rõ hơn 20 tượng Phật. Cả làng đều đua nhau đến xem và đều cùng nhau thắp hương lễ bái. Bấy giờ là năm Khang Hy thứ 3. Trích ở Quả Báo Văn Kiến Lục. Từ Thái Nghi, mẹ của Từ Hạo Hiên ở Tiền Đường, bà thờ Phật rất thành kính, mỗi ngày niệm Phật A Di Đà. Bà hòa tượng Phật chung quanh tượng chấm vài nghìn vòng tròn để ghi số niệm. Mỗi khi niệm xong một bức, bà xếp lại đựng trong túi vải vàng. Năm Khang Hy thứ 34, bà từ trần. Ngày bà mất, người nhà đem túi vải vàng ấy đốt trong chậu. Bỗng nghe trong chậu có tiếng nổ, mọi người bu lại xem, thấy có ánh sáng ngũ sắc chiếu lên, lan ra thành màu nâu. Trên màu nâu ấy hiện đền đài có lan can bao quanh. Trong đền hiện vài mươi đóa hoa sen, trên mỗi hoa sen đều có một Đức Phật ngồi kiết già chắp tay. Hai bên Phật có chư thiên đứng hầu, mỗi mỗi hình tượng như bức họa màu phấn trắng. Ai được mục kích cũng chép miệng cho là sự lạ trong đời. Qua ngày sau, khều tro lật lại phía dưới túi lên xem, thời mặt dưới hiện hình tượng giống hệt như mặt trên. Chỉ có sau lưng mỗi tượng Phật có hình một bà già cầm phất trần đứng hầu. Trích ở tập Tính Trung Tập. 9 La Mã. Dương Thị. Dương Thị người Ngu Sơn, vì bên họ mẹ đời đời học Phật, nên thị quy kính Phật Pháp từ thuở còn bé. Sau khi về làm dâu nhà họ Trương, thì liền lễ sư Đức Chân, thọ Tam Quy Ngũ Giới, rồi đoạn tuyệt ái dục. Năm 27 tuổi, mang bệnh nặng, thì phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thỉnh tượng A Di Đà Phật về thờ. Ngày đêm to tiếng niệm Phật. Đến ngày thứ 5, mùi hương chiên đàn thơm ngát cả nhà. Ngày thứ 7 thì thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bảo: liên hoa chủng tử đã được nửa phần công, còn nửa phần chờ xem thủ đoạn của nhà ngươi. Thị chắp tay thưa: con phải làm thế nào? Bồ Tát bảo: thả tay và đi. Thị liền trỗi dậy ngồi kiết già, chắp tay cất tiếng niệm Phật mà giảng sanh. Trích ở tập Tục Giảng Sanh. 10 La Mã. Giang Thị. Giang Thị kế thất của ông Nghiêm Duẩn ở Dư Hàng. Ông Nghiêm vốn là đệ tử của Dân Thê, thực hành pháp môn Tịnh Độ. Giang Thị từ khi về nhà họ Nghiêm tu trì rất sốt sắng. Khuya gà vừa gáy hiệp đầu thì đã dậy quỳ trước bàn Phật niệm Phật 1.000 câu, rồi tụng kinh niệm chú. Dầu là nhà quyền quý, nhưng tất cả các việc đốt đèn thắp hương cho đến nước rửa nước uống vân vân thì đều tự làm lấy, không bao giờ sai biểu tôi tới. năm Can Hy thứ 7, ngày mùng 6 tháng 3, sau khi đi thời khóa sáng sớm xong, nghe trong mình mỏi mệt thì nằm tạm, một lát sau thì bỗng to tiếng nói: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến. Thì hối pha nước, tắm gội xong lên giường nằm nghiêng bên hữu mà mất. Đến giờ liềm, nhan sắc của thầy thị vẫn tươi nhuận, tay chân mềm dịu. Trích ở bộ Tịnh Độ Toàn Thơ. 11 La Mã. Mẹ con đồng về cõi Phật. Mụ Diếp 40 năm ăn chay trường quy y với Cổ Đàm Hòa Thượng. Mỗi ngày lạy Hoa Nghiêm Kinh, một chữ một lạy được tròn 3 bộ. Năm 81 tuổi, mụ thấy thánh nhân hiện thân mà Quỳnh Kim, liền niệm Phật mà qua đời. Con gái của mụ Diếp là Lăng Thị, vợ của ông Trần Đình Biểu ở Ngô Quận. Năm 40 tuổi cũng trường trai quy y Cổ Đàm Hòa Thượng, ngày đêm sáu thời thị hành Đại Bi Sám. Lại Kinh Hoa Nghiêm được giác 2 bộ, tuổi già thì chuyên tụng chú Đại Bi và niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Một hôm thì nhóm bệnh nhẹ, thấy Đức Quan Thế Âm hiện thân, thì kêu người con gái lại mà bảo rằng: Phật quang sáng cả nhà, mẹ về Tây Phương. Dứt lời thì nhắm mắt, thọ 69 tuổi, bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 34. Người con gái của thị về làm dâu nhà họ Châu cũng tu hành rất tinh tấn. Mỗi ngày cô tụng kinh Pháp Hoa, niệm A Di Đà Phật. Người trong thân thuộc cảm hóa phát tâm tu hành rất đông. Trích ở bộ Thiền Nữ Nhân Quyền. 12 La Mã. Bà Dư. Bà Dư là thân mẫu của Chiêu Minh Hòa Thượng. Khi trụ trì chùa Cao Vân ở Dương Châu, Hòa Thượng rước bà về ở một ngôi nhà bên cạnh chùa. Lúc đầu bà nhớ nhà lắm, hãy nói chuyện với Hòa Thượng là nhắc đến việc nhà cửa sự sản thân thuộc. Hòa Thượng mới giảng dạy các pháp khổ không, vô thường vô ngã, và khuyên bà dứt tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà không làm theo, Hòa Thượng bèn ẩn mặt. Bà cho người mời, Hòa Thượng cũng không đến. Bà không biết làm sao, phải gắng gượng niệm Phật. Nhưng bữa niệm bữa không, vì việc niệm Phật với bà là một sự khổ. 3 năm sau, niệm Phật ngày quen lần, bà tự phát tâm tinh hướng, thọ Bồ Tát giới. Sớm tối lễ bái niệm Phật rất chuyên cần. Hòa Thượng đến thăm, hỏi: Còn nhớ nhà không? Bà đáp: Niệm Phật tốt lắm, tôi không còn nhớ nhà nữa. Một hôm, bà đứng ngồi trước sân niệm Phật. Phương Tây bỗng tỏa ánh sáng, tất cả nhà vách rừng cây đều ẩn mất. Bà thấy thấu đến Cực Lạc thế giới, mừng quá bà đứng dậy đi thẳng qua, thoạt không còn thấy nữa. Từ đó trở đi, 6 căn của bà tịch tịnh trong tất cả thời, không sanh vọng niệm, chỉ một câu Phật tiếp tục nơi tâm. Ít lâu sau, một đêm nọ, bà mơ thấy mình đến một nhà lá, trong ấy có đàn bà đang chuyển bụng. Bà giật mình nói: Sao tôi lại đến chỗ này? Vào thai ra thai và sanh tử khổ thật đáng ghê đáng sợ. Tôi luôn mong mỏi được sanh về Cực Lạc thế giới kia mà. Bà vội vàng chạy ra khỏi nhà ấy, rồi dục choàng thức dậy. Sáng hôm sau, bà nói với Chiêu Minh Hòa Thượng: Tuổi đời của tôi đã mãn, xin thỉnh chư sư tăng niệm Phật trợ tôi giảng sanh. Rồi giữa lúc chư tăng đồng thanh niệm Phật, bà ngồi ngay thẳng, xoay mặt về hướng Tây mà tạ thế. Lúc đó nhằm năm Càn Long thứ 27. Trích ở tập Thiền Nữ Nhân Quyền. 13 La Mã. Mụ Dương. Mụ Dương người Hàng Châu, năm trên 50 tuổi, mụ bị bệnh phong, nằm cứng lưng, ngày đêm rên rỉ. Sư Lữ Đình từ Kinh Sư về Thiên Mục ghé nhà mụ. Con trai của mụ thỉnh sư vào nhà sau thăm mụ. Mụ sụt sùi nói với sư rằng: Bệnh khổ lắm, thầy có phương gì cứu tôi chăng? Sư nói: Có, nhưng sợ bà không chịu uống. Mụ thưa: Nếu thiệt như vậy tôi xin uống. Sư bảo: Bà nghe kỹ đây, bệnh từ nơi thân mà sanh, thân từ các duyên giả hiệp mà có. Bà xả được thân thời bệnh tự mất. Mụ hỏi: Làm sao xả được thân? Sư bảo: Bà đem cả thân buông bỏ, nhất tâm tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, chuyên niệm A Di Đà Phật. Đức A Di Đà Phật là đấng đại y dương, chữa được bệnh khổ của tất cả chúng sanh. Chí thành niệm Phật, thời Phật tự đến cứu bà. Mụ gàn: Thiệt Phật đến ư? Sư đáp: Đến, chỉ lo bà niệm Phật không chí thiết thôi. Sau khi sư đi, mụ liền niệm danh hiệu của Phật và tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc, mỗi ngày mỗi khẩn thiết hơn. Năm tháng sau, mụ nói với người con rằng: Đức A Di Đà Phật đã đến, 4 ngày sau nữa má sẽ về Cực Lạc, con đón thỉnh đại sư Lữ Định cho má tạ ơn. Lúc đó sư Lữ Định đã về Thiên Mục rồi, đường xa không thể thỉnh được. Đến ngày thứ tư, thỉnh 10 vị tăng đến nhà trợ niệm. Mụ Dương từ trỗi dậy đoan tọa chắp tay niệm Phật mà mất. Bây giờ là năm Càn Long thứ 36. Trích ở tập Thiện Nữ Nhân Truyện. 14 La Mã Dư Thị. Dư Thị chân tu, vợ họ Châu ở Ngô Quận, năm 32 tuổi quá chồng. Đến năm 36 tuổi thì ăn chay trường thờ Phật. Năm trên 50 tuổi thì giao cả việc nhà cho dâu con mà chuyên tu tịnh nghiệp. Năm 70 tuổi tháng 6 thì mơ thấy đi đến bờ sông, trên sông có chiếc thuyền lớn chở tỳ kheo đi và U Bà Di chừng 10 mấy người. Một người trong thuyền kêu thị mà bảo rằng: Đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì tự nghĩ thầm: Bây giờ chưa đi, chờ cuối năm sẽ đi. Trong thuyền liền có tiếng bảo: Hãy chờ thuyền sau. Đến ngày mùng 6 tháng 9 thì mơ thấy Đức A Di Đà Phật hiện thân tiếp dẫn. Sau khi thức giấc thì tự biết giờ giảng sanh đã đến, bèn thỉnh sư Văn Kỳ, thầy quy y cho thị, đến nhà để thị tạ ơn và từ biệt. Sư khuyến tấn thị càng chí thiết niệm Phật, mùi hương lạ ngào ngạt khắp trong ngoài đều nghe. Đến sáng sớm ngày 11 thì tắm rửa thay y phục mới rồi đoan tọa niệm Phật. Một lát sau thị nằm nghiêng bên hữu mà qua đời, nhằm năm Càn Long thứ 36. Trích ở bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. 15 La Mã Lương Nữ. Lương Nữ người Phần Dương, đôi mắt mù từ thuở trẻ. Có một sư tăng bảo nữ niệm A Di Đà Phật, nữ bèn chuyên cần niệm Phật. 3 năm sau, hai mắt thật sáng tỏ. Từ đó lòng kính tin càng sâu, ngày đêm nữ niệm Phật không hở. Một hôm, nữ thấy chàng Phan Bửu Cái từ trên không giáng xuống, đồng thời Phật và Bồ Tát cũng đến tiếp dẫn. Nữ liền từ biệt thân quyến, chắp tay mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ.